Chương 8, cảm giác lực cùng đối với lực lượng khởi nguyên mặc sức tưởng tượng. Chương 8, cảm giác lực cùng đối với lực lượng khởi nguyên mặc sức tưởng tượng TS, thực sự xin lỗi, hôm nay trong nhà người đến, vẫn bệ bộn nhiều việc không có thời gian di chuyển cỏm tủ tờ, bọn họ mới vừa đi ta liền nhanh lên con ngựa chương 1, trung quy đúng đuổi kịp nói, bình thường lúc ta công tác cũng bệ bộn nhiều việc, mỗi ngày đến nơi đến trốn đều phải 7 điểm rất nhiều ăn một bữa cơm sẽ 8 điểm, ở cộng thêm tốc độ gõ chữ chậm, mà hết chương 1 liền buồn ngủ chuẩn bị ngày mai sáng sớm. Thực sự là, ta cũng muốn nhiều mà ít đồ A bắt đầu rồi sao nhận được ý dịt vẻo tín hiệu, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ cảm thụ được cách đó không xa ma lực lưu động. Ôm trong ngực nặng hơn 10kg bắn tỉa thường, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ nhìn quanh trái phải lấy. Nơi đó là một quan sát chiến đấu tốt địa phương. Hít mại dạ chỉ về đằng trước, nơi đó có lấy một trận đại hình cần cầu. Bên ngoài cao độ khoảng chừng có 30 đô mì, leo lên sau, đúng là một quan sát tốt vị trí. Ừ, là một tốt vị trí, bất quá bởi vì thật tốt quá, sợ rằng có ý nghĩ này không chỉ chúng ta đi. Hít mại dạ có nhiều năm cùng ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù hợp tác, trong nháy mắt liền hiểu ý tứ của hắn. Mãi giả ngươi từ đông đi qua, ta từ phía tây tìm được cái có thể quan sát được giữa sân tình huống cùng với cần cầu vị trí quan sát điểm minh bạch dứt khoát trả lời. Hít mãi giả liền tiểu bảo hướng đông bên đi. Ế mỉ giả kỳ dịt sủ gù ở tỉ mỉ xác nhận hạ tín hiệu khí, sau đó cẩn thận di động. Thương khố giữa đường. Để ý dịt vèo ngạc nhiên chiến đấu đang kéo dài, vô tận kim thiết giao qua tiếng truyền đến, mỗi một lần vũ khí huy vũ đều kéo theo không khí run rẩy dữ dội. Ô ô tiếng xé gió phảng phất ngay cả không gian cũng muốn xé rách người khoác khôi giáp kỵ sĩ ở hiện đại trong đường phố che mở dê tờ. Loại chiến đấu này chỉ có tại nơi xa xôi cổ đại mới có thể thấy được đi kiếm khí tung hành, trường thương gồ lên, lần lượt va chạm, từng tiếng âm bạo, thương khố giữa đường bằng sắt hòm giữ đồ, chỉ là bị vũ. Khí cơ mùa dư ba bắn chúng, chính là một đạo sâu đầm vết rách, cương thiết bị xé nước, đại địa bị phá nát, cái này chính là anh linh giữa chiến đấu tốc độ của hai người quá nhanh, thế cho nên ỷ dịt vào trước mắt chỉ có thân ảnh mơ hồ, chỉ có thể từ dư uy phá hư bên trong biết chiến đấu kịch liệt cái này, còn vẹn vẹn chỉ là vũ khí va chạm mà thôi. Nếu như sử dụng anh linh tượng trưng bảo cụ nói, như vậy sẽ là như thế nào một phen quang cảnh, đây là dường như viễn cổ thần thoại tái hiện kỳ tích. Chỉ có chén thánh khả năng mang tới kỳ tích tương đối với ỷ dịt vẻo kinh ngạc, lưỡng nghi lạc cũng là nhìn nồng nhiệt. Tuy là trong chiến đấu song phương tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không thể chạy trốn lưỡng nghi lạc động thái thị lực. Tuy là song phương chiến đấu kỹ xảo, cũng không nhất định thích hợp bản thân, nhưng quan sát những thứ này anh hùng chiến đấu, cũng có thể cho mình tàn nhẫn sâu dẫn dắt. Xạ bờ có người phương Tây điển hình phương thức chiến đấu, kỹ xảo tính thứ nhì, kiếm pháp toàn bộ đều là đại khai đại hợp, nhưng chính là loại này nhất lực hàng thập hội phương pháp, khiến người ta có loại không còn cách nào ngăn cản cảm giác. Mà Lạn Sơ, tuy là lưỡng nghi lạc cùng hắn đã chiến đấu qua, nhưng tương đối mà nói đây chẳng qua là luận bàn, không có khả năng biểu diễn ra Lạn Sơ lực lượng chân chính, nhưng bây giờ đúng liều mạng tranh đấu, hắn đem hắn thương pháp dùng xuất thần nhập hóa. Nhất là hắn dùng thương phương pháp cùng bình thường bất đồng, mà là dường như vận dụng song đao một dạng, đây đối với lưỡng nghi lạc mà nói, càng là cái học tập tốt đối tượng. Đồng thời kinh ngạc còn có Sa Bơ. Lạn Sơ đối với thương phương pháp sử dụng hoàn toàn lật đổ của nàng thế giới quan, nàng vốn tưởng rằng đối phương song thương chỉ là vì mê hoặc người, làm cho người không nhìn ra hắn chân chính là nổ lệ phẹn tạt sầm đúng người nào, nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên đem song thương dùng cường đại như vậy bởi Lạn Sơ dùng thương quỷ dị, xạ bợ thật là có chút không phải thói quen, ở một lần đụng nhau sau đó, hướng rút lui một bước, hy vọng để cho mình yên tĩnh một chút. Để cho mình có chút loạn nhịp điệu một lần nữa trở lại quỹ đạo, mặc kệ thế nào, trải qua vừa rồi một phen chiến đấu, đối với xã bờ mà nói, phương thức chiến đấu của đối phương chẳng mấy chốc sẽ quen thuộc làm sao vậy xã bờ. Phát hiện công kích vô ích sao chuẩn bị trốn tránh sao chứng kiến xã bờ chủ động lui một bước, Lạn Sơ bắt đầu dùng tới ngôn ngữ châm chọc, coi như không thể để cho đối phương thẹn quá thành giận, cũng muốn làm cho đối phương phân tâm. Bất quá xã bờ cũng là kinh nghiệm xa trường chiến sĩ. Như thế nào lại bởi vì chính là một câu nói phân tâm chứng kiến ngôn ngữ vô dụng, Lạn Sơ liền trực tiếp vũ động trường thương tiếp tục công tới, bất kể nói thế nào, đều phải thủ hạ xem hư thực trường thương phía trước đột nhiên trong quá trình, hư hư thực thực, thay đổi thất thường, nhưng xạ bờ lấy bất biến ứng vạn biến, tỉnh táo đỡ được công kích. Cơ hội trường thương mặc dù có khoảng cách ưu thế, thế nhưng ở cách quá gần điều kiện tiên quyết dễ dàng kẽ hở quá lớn. Sạ bờ đón đỡ mấy lần sau liền phát hiện đối phương lộ ra một cái không môn không có suy nghĩ nhiều, kiếm trong tay trực tiếp chém tới. Bảnh tiếng va chạm lần nữa truyền đến, cũng là lạn sở súng lục chặn nó bất quá cái này một đơ nhưng cũng là miễn cưỡng, bởi vì sạ bờ kiếm trong tay căn bản không nhìn thấy lợi hại thấy sát chiêu của mình bị ngăn cản vô công nhi phản, sạ bờ tán dương. Cái này lạn sở song thương phối hợp thiên y gì vô phùng, không biết đạo kinh qua cỡ nào đáng kể nghiên cứu, bỏ ra bao nhiêu mồ hôi, mới có thể đến đạt đến cảnh giới như thế bất quá lạn sở cũng không chịu nổi, mặc dù mình mẫn tiệp độ cao, cái gọi là thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, ngay từ đầu tiểu lấy cao mẫn tiệp đánh ra liên tiếp khoái kích, nhìn như chiếm tràng diện ưu thế, nhưng mình cũng là thể lực tiêu hao quá nhiều, ở cộng thêm xạ bở kiếm bất kể thế nào di động với tốc độ cao cùng va. Chạm, cũng như cùng bị gió bao vây vậy, để tầm mắt của mình phát sinh phản xạ, thế cho nên dường như ẩn thân vậy không thể nhìn kỹ, tuy là nhìn như vô dụng, nhưng ở tốc độ cao cận chiến bên trong, cũng là để cho mình cần phân ra rất nhiều tâm tư tới ứng đối không biết đối phương mũi kiếm chiều dài độ rộng, mỗi lần công kích cũng không thể hoàn mỹ phát huy, lạn sở tự nhiên có điểm nôn nóng. Dài chừng 93.3 cm, bề rộng chừng 12.3 cm. Trên dưới lưu động cũng không lớn. Lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến, cũng là giải đáp lạn sờ nghi hoặc. Y dịt bèo nghe được lưỡng nghi lạc phát ra thanh âm, kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn làm sao tính ra. Thế nhưng, đối với xã bở cùng lạn sờ mà nói, liền không chỉ là kinh ngạc, mà là triệt triệt để khiếp sợ nếu như trải qua tự mình động thủ giao phong, do đó đo lường tính toán xuất kiếm chiều dài độ rộng. Chỉ có thể nói người này đối với kiếm lý giải đã đạt được vô cùng cảnh giới cao thâm, thế nhưng, vẹn vẹn chỉ là quan sát là có thể nhìn ra sao đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi phảng phất cảm nhận được xạ bở cùng lạn sở khiếp sợ, đứng ở bên cạnh lưỡng nghi lạc mỉm cười, giải thích, chỉ cần cảm thụ kiếm huy vũ lúc kéo theo không khí lưu động, cảm giác không khí mật độ biến hóa, phân tích ra kiếm chiều dài cùng độ rộng cũng không phải là rất khó sự tình. Giọng nói nhàn nhạt, phảng phất không đáng giá nhắc tới. Không phải, không phải rất khó, đúng quá khó khăn nghe lưỡng nghi lạc trong lời nói vậy nếu như ăn uống nước vậy ung dung, xạ bờ cùng lạn sở âm thầm nhổ nước bọt. Bất quá điều này làm cho xạ bờ đối với lưỡng nghi lạc càng ra cảnh giác, mặc kệ thế nào, đây cũng nói đối phương kiếm thuật vô cùng cao minh, nếu như ở trong chiến đấu đột nhiên xuất thủ đánh lén nhà mình master, vậy thì thật là thua không giải thích được, tuy là, nàng không biết vì sao. Cũng là tin tưởng lưỡng nghi lạc không phải là người như vậy lưỡng nghi lạc từ lực lượng sau khi thức tỉnh, luôn là tìm được cơ hội liền tới phân tích toàn bộ thế giới tự nhiên lực lượng, tuy là tiến triển một dạng, nhưng là đối với tự nhiên tất cả biến hóa cảm giác phi thường nhạy cảm, cũng vì vậy với hắn mà nói, làm ra trở lên hành vi cũng không phải là như thế nào khó. Cũng vì vậy, hắn cũng cảm giác được cách đó không xa ạ xạ xín bí mật rình, đối với ạ xạ xín đem tình báo truyền lại. Cùng với tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ đối với bọn họ đang chiến đấu song phương đánh giá không rảnh để ý tới, chén thánh chiến tranh tuy nói là chiến tranh, nhưng là chẳng qua là trình độ nhất định tạo thành lực phá hoại mà thôi, mặc kệ thế nào, chung quy chỉ là bảy sệ vạn chiến tranh, mà không có thiên quân văn mã, cũng vì vậy, ở cái này chủng tình huống bên dưới, tình báo, cũng không là như thế nào trọng yếu, chỉ cần có tuyệt đối vũ lực, lại không phải bị vây công lời nói. Lại sẽ không xuất hiện cái gì phải thua cục diện. Nếu thật là lưỡng quân đối chọi, lưỡng nghi lạc đã sớm xuất thủ đem ạ xạ xỉn chạm dưới kiếm, lưỡng quân đối chọi lúc tình báo, đây chính là trọng yếu không gì sánh được đương nhiên, ở trong cảm giác ngoại trừ ạ xạ xỉn bên ngoài còn có một phe khắc rình, phải là ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù cùng hắn trợ thủ đi ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù ở ngạn bích giữa thùng đường hàng trên, nhấc lên súng ngắm, xuyên thấu qua điện tử ống kính nhắm nhìn toàn bộ chẳng diện. Mở ra nhiệt cảm ứng với nghi, toàn bộ tràng diện người toàn bộ biểu hiện rõ ra. Đối với kết quả này, Emi Dạ Kỳ Dị Sủ Gù rất hài lòng. Phe địch Master dĩ nhiên là nhỏ như vậy một đứa bé Emi Dạ Kỳ Dị Sủ Gù đối với địch nhân kinh ngạc một chút, liền ổn hạ tâm, vì thắng lợi, đối với hắn mà nói, mặc kệ đối phương là tiểu hài tử vẫn là lão nhân, hoặc là người thân các loại. Hắn đều đối xử bình đẳng hơn nữa thật không ngờ ban ngày ban mặt cùng sẽ vạn cùng xuất hiện. Đúng, có nguyên nhân khác, vẫn là bởi vì xã bở cường đại, ở cộng thêm vì mình kế hoạch, hắn mới để cho Ỷ Dịch và Quang Minh Chánh Đại xuất hiện, thật là hấp dẫn tầm mắt của người khác, lại không nghĩ rằng Lạn Sơ Mạ Sở dĩ nhiên cũng đơn giản như vậy lộ diện mãi ra, có thể chứng kiến đối phương Mạ Sở sao không có vấn đề, hoàn toàn ở bên trong phạm vi tầm mắt. Tốt, nhắm vào mục tiêu, nghe chỉ thị của ta hành sự. Ẻ Mì Giả Kỳ Dịt Sủ Gu đem súng bắn tỉa ống kính nhắm ngay lưỡng nghi lạc ngực, cũng không có nhắm vào đầu, tương đối với ngực mà nói, đầu phạm vi thực sự quá nhỏ, ở khoảng cách như vậy hạ, bắn trúng ngực có khả năng lớn hơn nữa, huống chi, lớn như vậy uy lực súng ngắm, mặc kệ bắn trúng ngực vẫn là đầu, đối với một người bình thường mà nói, đều là chí mạng. Đang ở Ẻ Mì Giả Kỳ Dịt Sủ Gu đem thập tự chuẩn tâm nhắm vào, chuẩn bị lúc công kích, lại phát. Hiện mục tiêu vốn là nhìn chằm chằm trong sân ánh mắt phía đối diện, ánh mắt thẳng tắp lấy theo súng bắn tỉa công kích lộ tuyến nhìn lại. Trong chớp nhoáng này, Ẻ Mì Giả Kỳ Dịt Sủ Gu cũng là run rẩy không ngớt, hắn phảng phất nhìn một đôi quỷ dị hắc bạch xoay ngược lại đồng tử, lộ ra nặng nề khủng bố, để hắn trong nháy mắt dường như rơi vào rồi không gian thu hẹp, bị bóng đêm vô tận vây quanh rất nhanh, cảm giác quỷ dị liền tiêu thất. Nhưng Ẻ Mì Giả Kỳ Dịt Sủ Gu lại kịch liệt thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây là cái gì ma nhãn à? Đối với mới vừa cảm giác, Ẻ Mì Giả Kỳ Dịt Sủ Gu vẫn như cũ tim đập nhanh. Mai Dạ chờ chút, đối phương phát hiện chúng ta. Ẻ Mì Giả Kỳ Dịt Sủ Gu ngăn lại Hít Mai Dạ, đối phương ở biết có tay súng bắn tỉa tình huống bên dưới vẫn như cũ chấn định tự nhiên, như vậy không phải người ngu ngay cả có đặc thù thủ đoạn, đối với thư kích cũng không sợ, căn cứ tư liệu, đối với mới có thể giết chết thời trung tháp giảng viên tới tố ra chén thánh chiến tranh. Thấy thế nào cũng không giống là người ngu. Biết rõ đối phương có chuẩn bị ở sau, chính mình còn công kích cũng quá không lý trí. Tạm thời thả, chờ chút bỏ còn không nói ra, Ẻ Mì Giả Kỳ Dịt Sủ Gu cũng là phát hiện đứng ở cần cầu lên ạ xạ xìn, chứng kiến ạ xạ xìn không có chú ý tới mình. Ẻ Mì Giả Kỳ Dịt Sủ Gu thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng đột nhiên căng thẳng, ngay cả ạ xạ xìn chưa từng cảm giác được chính mình, mà lưỡng nghi lạc lại phát hiện mặc kệ thế nào. Nếu như vừa rồi thực sự nổ súng, chính mình sẽ chắc chắn phải chết. Đối với ạ xạ xìn, mặc dù là chính diện chiến trường mà nói đúng sặc VNS bên trong yếu nhất, nhưng trung quy cũng là một cái xe vạn, Ẻ Mì Giả Kỳ Dịt Sủ Gu cũng không nhận ra mình có thể chiến thắng đối phương. Mại Dạ, chứng kiến cần cầu phía trên sao ân, đúng ạ xạ xìn Hít Mại Dạ cũng là cũng nhìn thấy. Vương tha nguyên kế hoạch, Mại Dạ ngươi quan sát ạ xạ xìn, ta quan sát Lạn Sở dừng một chút. Tiếp tục nói, còn có đối phương Master hiển nhiên đối với vừa rồi lưỡng nghi lạc phản ứng lòng vẫn còn sợ hãi. Minh Bạch buông tâm tư, Ẻ Mì Giả Kỳ Dịt Sủ Gu lặng lặng quan sát đứng lên. Cái này trùng tình huống bên dưới hử, chỉ có thể nhìn người, kỵ sĩ vương đối với con chuẩn rình, lưỡng nghi lạc cũng không thèm để ý, chính mình chỉ là dùng quỷ nhãn cho đối phương một cái cảnh cáo, cường giả vĩnh viễn là cường giả, cũng không phải là chính là một nhược giả có thể tùy ý ngăn cản. Lưỡng nghi lạc chú ý lực vẫn còn đang trong chiến trường, Lạn Sở rốt cuộc phải vận dụng bảo cụ đối với Lạn Sở nổ lệ Phantasm. Lưỡng nghi lạc cũng cẩn thận quan sát phân tích quá, bất quá tốt xấu. Là một nổ lệ Phantasm, lấy lực lượng của chính mình không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể thành công đấy. Chén thánh chiến tranh còn có vài thiên tài hội kết thúc, ban ngày thừa dịp không dánh liền hảo hảo phân tích Lạn Sở nổ lệ Phantasm. Nếu như phân tích thành công, như vậy ta lực lượng khởi nguyên cũng sẽ mang theo phá ma cùng nguyền rủa thuộc tính, sau này chiến thuật sẽ nhiều hết mức dạng, đối mặt quỷ dị địch nhân cũng sẽ càng ra thuận buồm xuôi gió, đối với thực lực của ta để thăng cũng rất là trọng yếu. Lưỡng nghi lạc gâm thầm vì tương lai của mình tính toán.